Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Tay trượt. Quấy dày, muội tử dầu dĩ không vui, quay người đi, giống như lập tức liền không có cùng Hà Nhiên đến gần đi xuống hứng thú. Hà Nhiên có chút mộng bức, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào liền bởi vì chính mình nói mình pê đồ? Cái kia liên quan ngươi chứng sự tình a? Bất quá đã chính nàng đi, Hà Nhiên cũng vui vẻ đến nhàn rỗi, tiếp tục nghe những cái này bạn trên mạng chính mình phủ nhạc đồng thoại. Nhìn Sa Điêu đám bạn trên mạng thổi nghiêu phê, không nói cái này muội tử không có xinh đẹp như vậy, coi như rất đẹp, hắn cũng sẽ không tùy tiện thưởng. Đối với chân chính gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ, thưởng thức một cái là tốt rồi. Ví dụ như cái này muội tử bên cạnh cái kia khuê mật, như thế nào nha, nhanh như vậy liền bị cự tuyệt. Đã gặp nàng có chút bất mãn mà trở về, khuê mật liền bất đắc dĩ hỏi một tiếng. Không có, muội tử lắc đầu, hắn nói Hà Nhiên cái này bìa mặt pê đồ, ta rất không vui, cư nhiên chửi bới ta thần tượng. Hắn nói đến cũng không sai đi, loại này bìa mặt tấm ảnh, nhiều hoặc ít cũng sẽ làm một chút hậu kỳ xử lý. Thế nhưng mà ngươi không biết là hắn, được không có tình thương sao? Ngay trước mặt ta nói ta thần tượng pê đồ rất nghiêm trọng. Hắn cái này ý tứ không phải Hà Nhiên lớn lên khó coi toàn bộ nhờ pê đồ. Điều này nói rõ hắn thật không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì. Bằng không khẳng định theo ngươi chủ đề cùng ngươi trêu chọc đi xuống. Tình thương thấp nam nhân, chẳng phải như vậy, ngươi sai, có nghĩ là muốn trêu chọc muội tử cùng tình thương cao thấp không có vấn đề gì. Bất quá là tình thương năng lượng cao nhường ngươi hóa thân liếm chó. Tình thương thấp chính mình hóa thân liếm chó, muội tử cúi đầu ngắm mắt chính mình cái kia có lồi, có lõm dáng người, vậy hắn liền là dứt khoát nam nhân, hoặc là cái gai. Liền bởi vì người ta chướng mắt ngươi đối ngươi không có tính thú, ngươi liền tức muốn hộp máu nha. Đừng chê cười ta, có bản lĩnh ngươi đi cùng hắn đến gần thử xem nha. Hắc, khuê mật cười một tiếng, quay đầu nhiều hứng thú mà nhìn Hà Nhiên một cái, thế nhưng cũng không có thật đi lên cùng hắn đến gần. Nghỉ ngơi một hồi sau, Hà Nhiên liền lại bắt đầu huấn luyện. Dùng ước chừng 40 phút, đem vai cánh tay, ngực bụng, mông đùi đều luyện một lần. Tuy rằng rất mệt a, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thế nhưng cũng rất thoải mái. Một loại biến thái thoải mái. Vận động tập thể hình người nếu như có thể tiếp nhận loại này thoải mái, ngược lại có thể sẽ nghiện. Mấy ngày hay không luyện khả năng cũng không thói quen. Sau đó Hà Nhiên lại làm chút ít có dưỡng vận động. Tại máy chạy bộ thượng luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ 20 phút. Hắn thật là lợi hại nha. Cái này đều 2 giờ đi. Trong khu nghỉ ngơi, lúc trước cái kia đến gần muội tử lại nhịn không được đánh giá Hà Nhiên. Vừa vặn ta hỏi phó huấn luyện viên, hắn hôm nay ngày đầu tiên tới, cư nhiên ác như vậy. Kỳ thật hắn dáng người rất không tệ. Khuê mật cười nói, có thể là nghĩ muốn loại kia càng gợi cảm cơ ngực cơ bụng đi. Tựa như bổn tiểu thư cái này gợi cảm áo lót tuyến giống nhau. Nói lên cái này, khuê mật có chút đắc ý nhô lên kinh người ngực bụng. Cái kia không có chút nào thịt thừa trên bụng, gợi cảm áo lót đường cong xác thực gợi cảm không gì sánh được. Thế nhưng mà hắn loại này dứt khoát nam nhân, dáng người lại gợi cảm ta cũng không có hứng thú. Hừ, rõ ràng là nhân gia đối với ngươi không có hứng thú. Ít chút chính mình trên mặt thiếp vàng. Khuê mật cười ép buộc nói. Hai người chính một bên trò đùa vừa hướng Hà Nhiên chỉ trỏ, lúc người sau như là cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên quay tới. Khục, hai nữ vội vàng vô ý thức né tránh ánh mắt, như tặc bị bắt ở giống nhau. Hà Nhiên quay đầu trở lại, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đang chê cười chúng ta nhìn lén hắn. thật là mất mặt nha. Chúng ta chê cười qua nam nhân nhiều đi. Bị một người nam nhân cười lại thế nào? Khuê Mật không sao cả mà cười nói. Tốt ngươi đừng nhìn. Hắn dư quang có thể cảm giác được chúng ta hành động. Muội tử đang nói thời điểm. Hà Nhiên lại quay đầu nhìn qua. Muội tử vội vàng lại rời đi chỗ khác ánh mắt. Bất quá lần này nàng phản ứng liền bình tĩnh một chút. Một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Bất quá Khuê Mật lại không có né tránh ánh mắt. Ngược lại lệch hạ đầu. Liền cười dịu dàng mà đón Hà Nhiên ánh mắt. Còn đoán chừng lách xuống con mắt. Cái này ra sao như vậy cười trước quay đầu trở lại. Mẹ cái cơ sở. Còn đùa giỡn ta. A, ngươi cái này có ý tứ gì? Nghĩ trêu chọc hắn sao? Hắn nhìn chúng ta. Chúng ta liền trốn tránh. Cái kia kêu sợ có được hay không? Dù sao ta cũng không phải thân thể trần truồng. Ai sợ ai nha? Nghĩ trêu người ra cứ việc nói thẳng a. Muội tử bĩu môi. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không phản ứng ngươi. Vậy chúng ta liền đánh cuộc. Khuê Mật hiển lộ. Rất tự tin. Hắn tới để ý ta. Hôm nay cơm tối ngươi mời. Hắn muốn hay không lý lẽ ta. Cơm tối ta mời. Tốt. Hà Nhiên vận động xong sau. Liền đóng máy chạy bộ. Trực tiếp đi phòng tắm vòi sen tắm rửa. Ha ha ha. Muội tử nhất thời vui lên. Phốp. Ta cái này ám chỉ còn không rõ ràng sao. Khuê Mật vỗ ngực một cái. Gia hỏa này. Ta cùng ngươi nói. Hắn khả năng thật là một cái gai. Diêm bên trong gai vốn thật nhiều. Nào có như vậy nhiều gai nha. Hắn khả năng liền là trang cao lãnh đâu này. Nữ nhân xinh đẹp ưa thích cao lãnh. Nam nhân cũng giống nhau. Sơ lược, chấm ngoặc kép. Ngay tại Hà Nhiên lúc tắm rửa. Đường Vãn Tình microblogging phía dưới đột nhiên tràn vào rất nhiều sa điêu bạn trên mạng. Bởi vì nàng vừa vặn. Khen ngợi, qua một cái Hà Nhiên phát ra tuyên truyền album mới microblogging. Ha ha, Vãn Tình tỷ tỷ cũng là Nhiên ca tiểu mê muội sao? Đầu chó, ta giống như phát hiện cái gì không được sự tình. Buồn cười, là ưa thích bài hát này, vẫn là ưa thích hát bài hát này người. Đầu chó, bảo vệ tánh mạng, Thành Tuấn ca ngày mai sẽ phát ra album mới. Cũng không thấy ngươi hỗ trợ tuyên truyền. Cái này thời điểm còn khen Hà Nhiên microblogging. Ha ha, Hà Nhiên là cái gì quỷ? Siêu thích ngươi cùng Thành Tuấn. Hai người các ngươi nếu có thể cùng một chỗ thật tốt nha. Bất quá không được hai phút. Đường Vãn Tình liền đem cái này điểm khen ngợi hủy bỏ. Chỉ là cái này động thái sớm đã bị rất nhiều bạn trên mạng screenshot. Nàng hủy bỏ cũng không có tác dụng gì. Screenshot như cũ sẽ bay đầy trời. Chẳng được bao lâu, Đường Vãn Tình điện thoại liền vang. Chính là Phó Tổng Giám Đốc Triệu Thịnh Danh đánh tới. Vãn Tình, ngươi đây là ý gì? Triệu Thịnh Danh giọng nói có chút bất mãn. Để cho nàng hỗ trợ tuyên truyền một cái Diệp Thành Tuấn microblogging nàng không đồng ý. Hiện tại quay đầu liền chạy đi cho đối thủ Hà Nhiên điểm cái khen ngợi. Ếch, ngươi nói là microblogging điểm khen ngợi sự tình sao? Đường Vãn Tình vô tội nói. Ta vừa vặn lật xuống Hà Nhiên microblogging. Không cẩn thận tay trượt đụng phải. Đợi ta phát hiện liền nhanh chóng hủy bỏ nha. Ta thật không phải cố ý. Ngươi tại sao không đi cho Diệp Thành Tuấn cũng tay trượt một cái đâu? Này! Triệu Tổng, ngài lời này là có ý gì? Cảm thấy ta chính là cố ý sao? Triệu Thịnh Danh thở sâu. Hắn đương nhiên cảm thấy Đường Vãn Tình là cố ý. Nữ nhân này ỷ vào chính mình già vị lớn. Đối công ty thái độ đã càng ngày càng không tốt. Muốn nói tay trượt, không thể nói nhất định không thể nào. Nhưng mà cái này có thể tính quá nhỏ. Ta không có ý tứ kia. Triệu Thịnh Danh khẩu thị tâm phi mà nói, nhưng mà ta biết, trong lòng ngươi hữu tình tự, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo thẳng thắn thành khẩn câu thông một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.